người si mê đi lầm đường lạc lối, xa xa dần với giới hành tình thương. Người sướng tùng hàng ngàn câu vô nghĩa, sao bằng nghe một câu pháp chân thường. Thắng ngàn quân mà tâm còn tham ái, gây khổ đau và tạo cảnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiện hách, tâm ly tham là đuốc giang soi đường. Cúng ngàn vàng tế từ mà phá rơi, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Thờ thần lửa hàng trăm năm ô tối, sao bằng phước cúng dường bậc chân tu. Căng tình cần đường thênh thang đi tới, vững niềm tin vào tuệ giác sáng ngời. Hoan hỷ thay cùng quyết tâm chỉ giới, sống từng ngày tu thiền định không lơi.